Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 7, nước ép dưa hấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em đều bướng bỉnh. Khi ở cùng nhau, tính ngang ngạnh càng tăng gấp đôi. Những lời nói cay nghiệt đã thốt ra, không ai muốn rút lại. Vì vậy, vào buổi trưa hôm sau, dưới ánh nắng gay gắt, mang dép lê, hai cô bé đi bộ đến bệnh viện. Điều khiến họ ngạc nhiên là Lâm Gia không còn ở giường bệnh hôm qua. Bác sĩ nói, cậu đã chọn không làm kiểm tra và không tiếp tục nằm viện. Đã về nhà rồi, không cần nói chuyện với Lâm Gia cũng có thể đoán được lý do cậu làm vậy. Chắc chắn là do chi phí y tế quá đắt, gia đình cậu không thể chi trả. Thật tiếc quá, Khương Hỷ giả vờ tiếc nuối. Em thấy đấy, Lâm Gia không có ở bệnh viện. Không phải chị không dám hỏi cậu ấy. Thấy chị ấy đang định thong thả ra ngoài, Khương Tiểu Thiền chặn đường. Ý chị là không hỏi nữa và về nhà. Không lẽ chị không có tự tin về việc Lâm Gia thích chị sao? Chị không có nói vậy. Khương Hỷ lập tức phủ nhận và còn tăng thêm phần thách thức. Chị nghĩ có thể đến nhà cậu ấy tìm. Dù sao nhà cậu ấy cũng ngay bên cạnh nhà mình. Được thôi. Đi nào, đi thì đi. Dưới ánh nắng gay gắt, mang dép lê, hai cô bé lại từ bệnh viện đi bộ đến nhà Lâm Gia. Cốc cốc cốc, Khương Tiểu Thiền gõ cửa. Chờ một lúc, cửa từ bên trong mở ra. Lâm Gia mặc đồ ở nhà, cậu vẫn đeo đai cố định xương sườn, tóc hơi rối, trông như vừa mới dậy. Bên ngoài nóng, hai chị em vào nhanh đi. Thấy hai chị em đến tìm, cậu có vẻ rất vui, đứng tránh chỗ để mời họ vào nhà. Ngôi nhà đã được dọn dẹp hoàn toàn, không còn dấu vết gì của sự hỗn loạn ngày hôm qua. Mọi thứ đều sạch sẽ. Khương Tiểu Thiền và Khương Hỷ ngồi xuống trong phòng khách, Lâm Gia bật quạt điện cho họ, sau đó vào bếp ép hai ly nước ép dưa hấu. Cơ thể bị ánh nắng làm nóng đến thấm vào từng thớ thịt. Đột nhiên nhận được sự mát mẻ, Khương Tiểu Thiền cảm thấy cổ họng mình lại cháy lên, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hai ly nước ép dưa hấu có đá được bưng lên. Lâm Gia tiện tay đưa cho Khương Tiểu Thiền một tờ giấy để lau mồ hôi. Sự chu đáo của cậu như được trang bị radar, luôn luôn nhanh hơn người khác một bước. Tiểu Thiền, hôm nay em đã thay băng tay chưa? Lâm Gia tự động tìm đến việc cần làm tiếp theo. Chưa, lời cô vừa dứt, cậu đã đi lấy hộp thuốc. Đợi một chút, Khương Tiểu Thiền gọi lại. Em đến tìm anh, là muốn hỏi anh có thích. Cô liếc mắt, quan sát phản ứng của Khương Hỷ. Khương Hỷ không ngờ Khương Tiểu Thiền lại dám chơi mạnh như vậy. Cô ấy bối rối nắm chặt nắm tay, lưng cong như con tôm, rõ ràng là đang rất lúng túng. Khương Tiểu Thiền mỉm cười. Cô chị cấp 2 thích tỏ ra mạnh mẽ, nhưng hóa ra giữa chị ấy và Lâm Gia chẳng có gì đặc biệt. Anh có thích nấu ăn không? Cô đổi chủ đề, bịa chuyện. Hôm qua anh nói sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon. Còn nhớ không? Nếu tiện, anh có thể nấu cho em ăn không? Khương Hỷ ngạc nhiên đến há hốc mồm. Một tay bị treo, nửa người được quấn như xác ướp. Đáng ra phải nằm viện dưỡng bệnh, Lâm Gia lại rất bình tĩnh. Được thôi, nụ cười của cậu thật ấm áp. Anh thích nấu ăn, vì cậu đã đồng ý, Khương Tiểu Thiền cũng không có ý kiến gì. Cô là người có tính cách nghịch ngợm, không cảm thấy ngại khi gây phiền hà cho người bệnh. Về phần Khương Hỷ, Khương Tiểu Thiền tất nhiên muốn tìm cách đuổi cô ấy đi. Chị à, đến giờ ăn trưa rồi. Chị về nhà đi, em sẽ ở đây. Ra ra, vậy cậu có thể cho mình ăn chút không? Để ở lại, Khương Hỷ cũng không còn giữ lương tâm nữa. Được, Lâm Gia nhanh chóng đáp. Còn nóng hơn cả mùa hè là căn bếp vào mùa hè. Cậu thuần thục đeo tạp dề. Sau đó vào bếp, dùng tay còn lại có thể hoạt động được để nấu ăn cho họ. Mồ hôi chảy xuống làm ướt tóc. Lâm Gia tập trung làm việc, một mình trong cái nóng suốt 30 phút. Khương Tiểu Thiền ngồi trước quạt, hít hà hơi mát, không phải là nóng thật sự. Nhưng nhìn Lâm gia, cô lại cảm thấy nóng bức. Cô hỏi Khương Hỉ, Lâm gia luôn như vậy sao? Khương Hỉ nhướng mày, luôn như thế nào? Đối xử với người khác tốt như vậy. Đúng rồi, cô ấy thấy chuyện này là bình thường. Bàn nhỏ được bày ra, bát đũa đã sẵn sàng. Lâm gia từ bếp mang ra 4 món mặn, 1 món canh. Cá hoàng hoa hấp, cải thảo xào giấm, trứng hấp, cà tím băm thịt, canh đậu phụ, đều là những nguyên liệu bình thường. Nhà cậu cũng chỉ có những thứ này, nhưng nhờ cách nấu khéo léo, những món ăn đó không cần bày biện cầu kỳ cũng đã trông rất hấp dẫn. Khương Tiểu Thiền không ngờ rằng, Lâm gia dù còn nhỏ tuổi, lại thực sự có thể đứng bếp và làm ra một bữa ăn đúng chuẩn. Cậu nói rằng cậu thích nấu ăn, hóa ra là thật sự thích. Lâm gia múc cho Khương Tiểu Thiền một bát cháo trắng. Bác sĩ dặn, em không được ăn đồ cay nóng, không tốt cho vết thương hồi phục, nên anh làm các món nhạt một chút. Khương Tiểu Thiền nhận bát cháo, không thể chờ thêm mà bắt đầu ăn ngay. Cậu quay sang hỏi chị của cô, Đại Hỉ, cậu muốn uống cháo hay ăn cơm? Mình sao cũng được, mình tự lấy được mà. Khương Hỉ đáp, có phần ngượng ngùng, cậu ngồi xuống ăn đi. Đã vất vả rồi, mình phải nấu thuốc cho ông. Hai chị em cứ ăn trước đi. Lâm gia nói rồi lại quay vào bếp. Gia gia, vậy bọn mình đợi cậu nhé. Khương Hỉ gọi với theo. Không sao đâu, mình chưa đói, đợi ông uống xong thuốc, mình sẽ ăn cùng ông. Khương Tiểu Thiền vừa húp cháo xì sụp vừa nghĩ, chị không đến ăn cùng thì lát nữa có khi chẳng còn gì mà ăn đâu. Cô rất thích ăn những món Lâm gia nấu, hương vị rất đỗi quen thuộc, như thể đã ăn cả ngàn lần, khiến cô cảm thấy an tâm và thoải mái. Ngay cả bát cháo trắng này cũng vô cùng dễ nuốt. Cô muốn uống thêm 2 bát nữa. Đúng như Khương Tiểu Thiền đoán, khi cô và Khương Hỉ đã ăn no, trên bàn cũng không còn lại món gì. Khương Hỉ ngoài miệng thì khách sáo, nhưng thực chất chẳng ăn ít hơn cô chút nào. Hai chị em đến với cái bụng đói, rồi ra về với bụng no căng. Lâm gia bận rộn từ đầu đến cuối, nhưng vẫn chưa kịp ăn ngụm nước nào. Không chỉ vậy, trước khi Khương Tiểu Thiền rời đi, cậu còn giúp cô thay thuốc và băng mới. Cô hỏi, còn nước ép dưa hấu không? Cậu liền pha thêm cho cô một bình đầy để cô mang theo uống trên đường về. Quãng đường chỉ chừng 20 bước, từ nhà cậu đến nhà cô, vừa ra khỏi cửa nhà Lâm gia, Khương Hỉ đã bắt đầu lẩm bẩm, Khương Tiểu Thiền phiền phức, ăn xong còn mang đi, gia gia bị thương rồi mà vẫn phải nấu ăn. Thật tội nghiệp, đều do em cứ đòi đến đây, chỉ làm phiền người ta thôi. Đúng vậy, đúng vậy, Khương Tiểu Thiền vừa uống những ngụm lớn nước ép ngọt lịm vừa nói. Nhưng nếu tối qua chị chịu nhường, để em thích anh ấy, thì đã chẳng có chuyện hôm nay. Chị khuyên em, đừng thích gia gia nữa, em thích sẽ chỉ khiến cậu ấy thêm gánh nặng. Cậu ấy sẽ phải làm thêm rất nhiều việc. Khương Tiểu Thiền liếc nhìn chị. Chị chẳng phải cũng ăn cơm anh ấy nấu sao? Khương Hỉ cứng họng, không biết nói gì thêm. Vậy nên, chị thích anh ấy cũng đang tạo thêm gánh nặng cho anh ấy. Cô chêm thêm một câu. Chị phải nghĩ ra một cách giải quyết mới được. Khương Hỉ nói, hai chị em đã đến cửa nhà. Khương Hỉ bỗng nghĩ ra một giải pháp. Hai chị em mình đều không nên thích Lâm gia nữa. Thế nào? Khương Hỉ có vẻ rất nghiêm túc. Khương Tiểu Thiền nghĩ, đây thật sự là một ý kiến không tồi. Vậy thì nói rồi nhé. Chúng ta đều không thích anh ấy. Đề nghị quá đỗi đường đột. Quyết định cũng quá nhanh chóng. Mâu thuẫn giữa hai chị em đột nhiên tan biến, khiến Khương Hỉ hơi ngẩn ngơ, cảm thấy không yên tâm. Khương Tiểu Thiền, em sẽ không giở trò chứ? Giả vờ đồng ý, rồi sau đó lại âm thầm thích Lâm gia. Làm gì có, Khương Tiểu Thiền vỗ vai chị để trấn an, rồi thản nhiên nói, em thấy Lâm gia cũng chỉ thường thôi, nhan sắc thường, tài nấu ăn cũng thường, chẳng có điểm gì đặc biệt xuất sắc đáng để thích. Vừa nói xong, cô vừa uống nước ép dưa hấu mà Lâm gia pha, vừa chê cậu, nước ép dưa hấu mát lạnh, cực kỳ giải nhiệt. Từ sau khi du hành thời gian, Khương Tiểu Thiền đã thèm được uống một ngụm như thế này. Sau khi uống đến no, cổ họng cô cuối cùng cũng không còn đau nữa. Đi theo Khương Hỷ vào nhà, Khương Tiểu Thiền mở tủ giày. Phía bên kia, Khương Hỷ vẫn đang nói chuyện với cô, nhưng giọng của cô ấy giống như bị cách một lớp màng nhựa, nghe không rõ ràng. Cô cúi đầu xuống, và ngạc nhiên thay, cô đã đổi sang đi dép lê. Động tác của cơ thể không cần suy nghĩ, hoàn toàn không do cô điều khiển. Ủa, sao mình lại nhớ ra dép để ở đâu nhỉ? Cô cắn ống hút, suy nghĩ, nhưng vẫn không ngừng uống nước. Khương Tiểu Thiền nghe thấy âm thanh ừng ực khi nuốt nước trong cổ họng. Âm thanh ban đầu rất nhỏ, nhưng khi cô tập trung lắng nghe, nó dần dần to hơn, rõ hơn. Một lượng lớn nước đã làm loãng ý thức của cô. Thế giới trước mắt dần trở nên mờ nhạt, tư duy như dòng chảy, theo dòng nước mà trôi đến một nơi rộng lớn hơn. Cách chương.